Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, đúng là kẻ ngu si sao? Tú bà đứng thẳng ở bên cạnh, trên mặt không có vẻ tươi cười, Hồng Tụ Lâu cô nương cũng ở phía xa nhìn, không người nào dám tiến lên bắt chuyện Trương Húc, có chút cô nương trong mắt lộ ra chờ đợi vẻ mặt. Nhìn Trương Húc, những cô nương này... Tới nơi này quá nửa là bị ép. Thật sự rất khát vọng rời đi nơi này. Có chút cô nương nhìn Trương Húc. Một bộ xem trò vui dáng vẻ. Những cô nương này đều là đến Hồng Tụ Lâu thời gian khá là lâu. Quen thuộc Hồng Tụ Lâu sinh hoạt. Cũng không tin. Trương Húc sẽ thật sự sẽ cho các nàng chuộc thân. Một lát sau. Một người mặc màu đỏ loét áo choàng người đi vào. Nhìn thấy Trương Húc. Người này trên mặt chất đầy nụ cười. Ta là Trình công tử, vị đại nhân này, chính là ngài muốn mua dưới Hồng Tụ Lâu cô nương sao? Trương Húc gật gật đầu, Trình công tử nói chuyện, ngày hôm nay lầu bên trong cô nương, tùy tiện ngài điểm, muốn ai, đều xem là ở ta trướng trên. Trương Húc lắc lắc đầu, ta là muốn mua lại những cô nương này, không phải tới chơi. Trình công tử nói chuyện, những cô nương này giá trị bản thân đều không ít. 158 cái cô nương, mỗi cái chỉ ít giá trị 3 khối ma tinh thạch, hoa khôi giá trị 800 ma tinh thạch, ngài mua lại các nàng thật sự không bằng tới chơi có lời. Trương Húc nói chuyện, 5000 ma tinh thạch, chấm ngoặc kép, Trình công tử lắc lắc đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, 1 vạn ma tinh thạch, Trình công tử trợn to hai mắt, đón lấy, lắc lắc đầu, 2 vạn ma tinh thạch, Trình công tử. Này, đại nhân, ngài đến tột cùng là phải làm gì a? Chấm ngoặc kép, Trương Húc đón lấy nói rằng, 3 vạn ma tinh thạch, chấm ngoặc kép, Trình công tử gật gật đầu, đều bán cho ngươi, những cô nương này, giá trị bản thân thu về đến, vẫn chưa tới 1 vạn ma tinh thạch, có thể bán ra 3 vạn ma tinh thạch, Trình công tử thật sự kiếm lời, Trình công tử cho tú bà nói rằng, đem lầu bên trong hết thảy cô nương thân khế đem ra cho vị đại nhân này. Tú bà cũng là một bộ mộng bức dáng vẻ, làm sao họa phong như thế không đúng đây. Vốn là gọi Trình công tử đến, là vì cho mình chỗ dựa. Làm sao công tử vậy thì đem hết thảy cô nương cho bán. Tú bà vội vã đi tới gian phòng, cầm hết thảy cô nương thân khế. Trương Húc tiếp nhận, từng cái điểm danh. Những cô nương này mới rõ ràng, chính mình thật sự bị chuộc thân. Điểm xong tên, Trương Húc lấy ra 3 vạn ma tinh thạch, đặt ở đại sảnh trên bàn. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị những này ma tinh thạch trói lọi hoa mắt. Mà Trình công tử cũng có mấy phần thất thần. 3 vạn ma tinh thạch, đừng nói là mua lại những cô nương này, chính là mua lại cả tòa Hồng Tụ Lâu cũng là không có vấn đề. Trương Húc mang theo một đống cảnh xuân tươi đẹp cô nương. Đi ra Hồng Tụ Lâu. Trương Húc phát hiện, theo đạo lý tới nói. Thêm vào này 158 cái cô nương. Cứu trợ nhân số nên đạt đến 441. Thế nhưng, chỉ có 403 cá nhân. Trương Húc thoáng một suy tư liền rõ ràng. Còn có 38 cái cô nương. Căn bản không ủng hộ chính mình cho bọn họ chuộc thân chính là chừng cứu các nàng. Trương Húc cũng lười tính toán những thứ này. Mang theo những cô nương này. Liền hướng chính mình tòa nhà đi đến. Tiến vào tòa nhà. Nhìn thấy Trương Húc mang về nhiều như vậy lầu bên trong cô nương. Sầm Hồng Ngọc có chút âm thầm oán trách Trương Húc hồ đồ. Thế nhưng, Trương Húc là chủ nhân. Nàng cũng khó nói. Dàn xếp hạ xuống những cô nương này. Sầm Đại Tráng trở về. Nói là ở ngoài thành mua một tòa nông trang. Địa phương rất lớn. Có không ít tang cây. Trương Húc liền nói rằng. Những cô nương kia. Người mang tới nông trang đi tới. Sau đó nhường Hoè Thẩm theo đi. Dạy các nàng dệt. Sầm Đại Tráng kinh ngạc đến ngây người. Hắn ở trên đường liền nghe người ta nói. Chính mình chủ nhân bỏ ra 3 vạn ma tinh thạch mua lại Hồng Tụ Lâu hết thảy cô nương. Hắn không nghĩ tới. Chính mình chủ nhân mua lại những cô nương này. Dĩ nhiên là vì để cho các nàng dệt. Này, cũng quá lãng phí đi. Coi như mua một thông thạo phưởng chức nữ công. cũng có điều mấy chục kim tệ dáng vẻ. Đương nhiên, Trương Húc là chủ nhân. Xài như thế nào ma tinh thạch, không phải hắn có thể xen vào. Sầm Đại Tráng mang theo một đám oanh oanh yến yến lại ra khỏi thành. Sầm Hồng Ngọc tuy rằng không hiểu Trương Húc tại sao dùng giá cao mua những cô nương này, làm cho các nàng học dệt. Thế nhưng, cũng không trở ngại. Nội tâm của nàng cảm thấy Trương Húc người chủ nhân này là người tốt. Sầm Hồng Ngọc cũng từng ở lầu bên trong, biết, có chút cùng mình tình cảnh tương tự cô nương, khát vọng rời đi nơi đó. Trương Húc uống một hớp Khổng Học đưa ra nước trà, nội tâm đắc ý, 3 ngày cứu trợ hơn 400 người, chính mình cách hoàn thành nhiệm vụ lại gần rồi một bước. Qua mấy ngày, Hoè Thúc khiến người ta đem guồng quay tơ cùng chiếc máy làm được. Hoè Thẩm bắt đầu giáo thụ những cô nương kia dệt, có chút cô nương không sai, thông minh khéo léo, học tập đến mức rất nhanh. Có chút cô nương tuy rằng lúc đó bị Trương Húc chuộc đi ra, rất cao hứng, nhưng nhìn đến muốn học dệt, rất mệt, liền không cao hứng. Còn có số ít một ít cô nương, căn bản khinh thường làm dệt việc. Trương Húc cho Hoè Thẩm nói rồi, không làm việc sẽ không có cơm ăn, mới phải áp chế lại những cô nương này. Đồng thời, Trương Ký tiệm vải cũng là khai trương. Những ngày gần đây, Trương Húc lại đi một chút lầu bên trong, chuộc ra một chút nhân tộc cô nương. Cứu trợ nhân tộc đến hơn 600 người. Ma phương thành người, ma tộc đều biết, có một kẻ có tiền đứa ngốc, dùng giá cao chuộc ra lầu người bên trong tộc cô nương. Sau đó nhường những cô nương này học dệt. Rất nhiều người đều nói xấu sau lưng Trương Húc là kẻ ngốc. Sầm Đại Trắng còn đem những người này nghị luận nói cho Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười. Hắn mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Nói như thế nào đây? Ai cũng không biết mục đích của hắn. Có thể hoa một ít ma tinh thạch, hoàn thành nhiệm vụ một phần. Hắn so với ai khác đều cao hứng. Buổi tối, Trương Húc mặc vào màu đen áo choàng, cho trên mặt bịt kín màu đen cân, bắt đầu ở cái thành phố này du đãng. Bởi vì Trương Húc liên tục ra tay, cái thành phố này buổi tối trị an tốt hơn rất nhiều. Trương Húc chính đang lảng vảng, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trương Húc tùy tùng đi tới, người này tự nhiên chính là Ba Kỳ. Đi tới cái thành phố này, thời gian rất lâu chưa từng thấy, cũng không có quan tâm qua Ba Kỳ. Không biết muộn như vậy, Ba Kỳ muốn đi làm cái gì? Đến một chỗ bình dân trạch viện trước, Ba Kỳ vang lên môn. 3 tiếng dài, 1 tiếng ngắn, lập tức có người đến mở cửa. Làm sao muộn như vậy? Trong nhà có một số việc. Ba Kỳ nói rằng, mau vào đi, sẽ chở ngươi. Được, Ba Kỳ đi vào trong nhà. Trương Húc suy nghĩ một chút, không có tiến vào, tản ra thần hồn. Ba Kỳ đi vào một gian phòng bên trong. Trong phòng có 5 người, thêm vào Ba Kỳ, thêm vào cho Ba Kỳ người mở cửa. Tổng cộng có 7 người, đều là nhân tộc. 7 người vây quanh bàn ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện. Trương Húc mới biết, nguyên lai Ba Kỳ gia nhập một cái tên gọi là nhân tộc thiên đường tổ chức. Cái tổ chức này xin thề muốn thành lập một mảnh khiến loài người có thể an tâm sinh hoạt thiên đường. Bọn họ thành viên kỳ thực rất nhiều. Ở một cái nào đó trong núi sâu, đã thành lập một cứ điểm. Ba Kỳ gần đây gia nhập không đến bao lâu. Ba Kỳ hy vọng mang theo người nhà của chính mình đi nơi nào. Thế nhưng, nếu muốn đi hướng về nơi đó, cần muốn chiếm được tổ chức tán đồng không nói, còn cần đối với tổ chức có cống hiến. Mà Ba Kỳ vẫn không có như vậy tư cách. Trương Húc nghe, đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa, tựa hồ cũng có người quan tâm nhà này tiểu viện. Trương Húc rón rén đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.